đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1418, Thiên Tài Chân Chính. Sáng 6 chiều 8, 1, 2, kia ngân giáp tu hành người nhanh chóng như thiểm điện. Lục Ngô nhanh ngoan chuẩn, răng nanh một hợp, kết cắn bắp đùi của hắn. Bỗng nhiên ngân giáp tu hành người lại bỗng nhiên quay người đè xuống trưởng đao. Xẹt, bắp đùi kia gắng gượng bị hắn cắt đứt. Ngân giáp tu hành người như thiểm điện đến Đoan Mộc Sinh trước mặt. Lòng bàn tay lấp lóe hắc mang, như tử thần bàn tay trọng kích Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh đại kinh, bá vương thương đưa ngang trước người. Lưỡng đạo tử long bạo phát, hai con mắt quanh quần tím đen chi khí. Oanh, Đoan Mộc Sinh bay ngang ra ngoài. Bá vương thương ngược lại đụng lồng ngực, toàn thân tê liệt không thôi. Trên hai tay hai đầu tử long đến về phi vũ, chui vào trong cơ thể của hắn, xua tan hắc sắc cương ấn, hỗn loạn khí tức, được đến lắng lại. Ngân giáp tu hành người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, lại là chỗ bí ẩn suy bại tử vong chi lực. Tử vong chi lực, không sợ tử vong, đằng sau truyền đến thanh âm. Ngân giáp tu hành người lưng mát lạnh, một cỗ dự cảm bất tường, giống là một con kiến, xuất hiện trong lòng. Hắn xoay người lại, bắt đầu nghĩ đùi to đã gãy mất, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến Lục Ngô nhìn xuống chính mình. Lục Ngô trên hàm răng hạ dao sai cắn vào đầu kia đùi to, gạt ra một chút tiên huyết theo nó trong kẽ răng tắt ra. Bản hoàng rất lâu không có hưởng qua đến từ thái hư mỹ vị. Hô, bồn máu miệng rộng mở ra, Lục Ngô cắn, sợ hãi từ trong lòng khắp ngân giáp tu hành người toàn thân. Hắn nghĩ muốn động, lại phát hiện toàn thân đã cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Lục Ngô miệng lớn cắn xuống dưới. Răng rắc, ngân giáp tu hành người lập tức thành Lục Ngô miệng bên trong đồ vật. Lục Ngô lộ ra hưởng thụ biểu tình, liền giống là đang nhấm nuốt vị ngon nhất đi tiểu bò viên. Kia không ngừng bắn ra nguyên khí, tại nó quay hàm bên trong đến về tàn phá bừa bãi. Ngược lại dị thường hưởng thụ, mỗi thiếu một mệnh cách, bò viên liền hội bắn ra một đạo ngọt nước. Thẳng đến Lục Ngô đem hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lục Ngô mỹ mỹ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, toàn thân lông như châm, tại hào quang chiếu rọi xuống, quang mang lóa mắt. Hắn vẫn chưa thỏa mãn xem lấy ngẩn người Đoan Mộc Sinh cùng Vu Chính Hải. Liếm môi một cái, ung dung nói, còn không đủ nhét bản hoàng hàm răng. Đối với thú hoàng cấp Lục Ngô mà nói, nhân loại thực tại quá mức nhỏ bé, thật đem nhân loại trở thành thức ăn. Đích xác liền nhét kẽ răng đều không đủ. Đoan Mộc Sinh hít sâu một hơi, tử long tiêu thất, trở về hình dáng ban đầu. Nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi không ăn thịt người đâu. Nói hưu nói vượn, Lục Ngô nói ra. Vu Chính Hải bước lên phía trước, cương khí vờn quanh, thân bên trên nước biển toàn bộ bị sấy khô. Nói ra, còn tốt ngươi nhóm đến kịp thời. Đoan Mộc Sinh nhớ ra cái gì đó, quay người nhất truyền, nói ra, đại sư huynh, ta nghe nói thất sư đệ chết rồi. Vu Chính Hải vẻ mặt ngây ngô, chỉ là thở dài một cái, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận sự thực. Đoan Mộc Sinh nhìn lấy vô biên vô hạn đại hải, nguyên bản một thân chiến ý, lập tức tiết ra ngoài, ỉu xìu xuống dưới, ngồi liệt hư không bên trong, gào khóc. Vu Chính Hải không có ngăn cản, đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn bả vai. Hai người đồng thời nhìn lấy vô tận hải phương đông, hồi lâu đều không có nói chuyện. Lục Ngô ngồi xổm tại hai người thân về sau, cũng là mặt hướng phương đông, không nói một lời. Trời chiều tây hạ, sau cùng một vệt hào quang quét qua vạn trượng không trung, xuyên qua đạo đạo âm vân, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ma Thiên Các, Đông Các, Lục Châu trở về sau, nghe đến công đức tiếng nhắc nhở, liền có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng là chư hồng cộng lại khắp nơi làm sự tình. Liền quan sát một lần, phát hiện cũng không có người lễ bái lão bát. Hoàng Liên chỉnh thể tương đối yên ổn, đại khái là không có quá nhiều hung thú, tu hành giới thực lực cũng không cao, rất khó dẫn tới người khác chú ý. vì bảo đảm thiên địa cân bằng. Bình thường cao giai tu hành người, cho dù là biết rõ Hoàng Liên, cũng sẽ không dễ dàng kéo ra ma hạp để thăng Hoàng Liên đẳng cấp. Lục Châu lại quan sát Chiêu Nguyệt tình huống. Hắn trong cung bận rộn, cũng không có người lễ bái. Những người khác tại Ma Thiên Các bên trong, tuyệt không rời đi, cũng không có khả năng này. Sau cùng hắn đem quan sát mục tiêu thả tại Đoan Mộc Sinh thân bên trên. Nhìn đến hải bên trên trôi nổi thi thể, cùng với bờ biển tuyến chiêm nhiễm đỏ thắm vết máu, liền minh bạch phát sinh cái gì sự tình. Hắn không có tiếp tục quan sát đi xuống, mà là bên trong đoạn thần thông, đem chấn thọ thung nhấn hạ, điều chỉnh lưu chuyển tốc độ 1000 lần, lĩnh hội thiên thư thần thông. Hắn không có tiếp tục thăm dò giảng đạo chi điển, bức tranh đó 10 phần quỷ dị, khả năng hội mang đến cực lớn phản phệ. Lần trước không có xảy ra việc gì đã là gặp may mắn. Có lẽ Trần Phu nói đúng, phục sinh họa quyền, rất khó khống chế, không cẩn thận, liền sẽ gặp phải thiên khiển. Phía trước Lục Châu đều là bị động hành sự, sau đó, liền cần phải đến tìm kiếm chủ động, muốn cùng Thái Hư giằng co, liền cần phải có đầy đủ thực lực, 18 mệnh cách, còn xa xa không đủ, để thăng chính mình thực lực, để thăng Ma Thiên Các thực lực, mới là vương đạo. Sáng sớm hôm sau, Đoan Mộc Sinh cùng Vu Chính Hải đến Đông Các, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu mở mắt, nói ra, tiến đến, hai người đẩy cửa tiến vào, nhìn đến sư phụ ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Liền lại chắp tay thi lễ khom người, Lục Châu ánh mắt quét qua hai người, đại khái cảm giác hạ tu vi, nói ra, mê vụ xâm lâm một đại tình huống như thế nào. Đoan Mộc Sinh cảm xúc không quá đắt đỏ, nói ra, có Lục Ngô tại, coi như vững chắc, liền là hung thú số lượng càng ngày càng nhiều. Lục Châu gật đầu nói ra, tu vi như thế nào? Hơi có tinh tiến, có thể tại Lục Ngô thủ hạ kháng cái nhất thời tam khắc. Đoan Mộc Sinh nói ra, có thể chống đỡ được Lục Ngô tiến công, cũng xem là tốt. Ngươi tu hành chi đạo tương đối đặc thù, khai diệp cũng muốn tiến hành. Lục Châu nói ra, vâng. Lục Châu nhìn về phía Vu Chính Hải, đột nhiên hỏi, là gặp Thái Hư bên trong người. Vu Chính Hải chấn kinh, nói ra, Đồ Nhi không địch lại, nhờ có tam sư đệ cùng Lục Ngô tới kịp thời. Vi sư cũng không phải là muốn trách cứ ngươi. Lục Châu dao động xuống, cũng không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Nghĩ tới Tư Vô Nhai, hắn liền thở dài một tiếng, như là chính mình vẫn là cái lão đầu tử, xuyên việt đến cái này thế giới, trừ lạnh như băng công trình kiến trúc, tựa hồ còn lại cũng chỉ có những này đồ đệ, đã mất đi một người, lại như thế nào lại mất một người. Vu Chính Hải quỳ xuống đất cắn răng nói, ta không nên mạo hiểm, nhưng mà hôm nay qua đi, ta định cố gắng gấp bội. Nợ máu muốn dùng nợ máu đến bồi thường. Lục Châu thấm thía nói, có lẽ vi sư trước kia liền không nên thu ngươi nhóm vì đồ. Loảng xoảng, Đoan Mộc Sinh vứt bỏ Bá Vương thương, hai người đồng thời dập đầu, nói ra, sư phụ cớ gì nói ra lời ấy, hắn nhóm cho là mình lại phạm cái gì sai, gặp bọn họ phản ứng không nhỏ. Lục Châu phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Hai người nơm nớp lo sợ đứng dậy. Lục Châu thở dài nói, trước kia, ngươi nhóm rời đi vi sư, còn có thể sống được càng tốt hơn. Hiện nay hồi Ma Thiên Các, lại liên tục gặp nguy hiểm. Vu Chính Hải nói ra, bất kể sư phụ nói cái gì, ta tuyệt sẽ không lại rời đi Ma Thiên Các. Quan tâm công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, quan tâm tức tiễn hiện kim, điểm tệ, vừa nói vừa quỳ xuống. Đoan Mộc Sinh chậm một nhịp, cũng quỳ theo xuống dưới. Lục Châu không còn gì để nói. Ai, lớn như vậy thế giới, liền cái tìm người nói một chút chi tâm lời người đều không có. Hiện thực chung quy bất đắc dĩ. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, mở ra mắt thấy đến đều là dựa chính mình người, mà chính mình dựa người, lại tại chỗ nào? Hắn vô pháp ngã xuống, cũng không thể ngã xuống. Thu dọn tâm tình, Lục Châu trở lại uy nghiêm bản sắc, khua tay nói, đi xuống đi, Đồ Nhi cáo lui. Hai người rời đi, muốn vượt qua cánh cửa lúc, Lục Châu mở miệng. Vu Chính Hải. Vu Chính Hải dừng bước lại. Lục Châu thản nhiên nói. Thái Hư như thế nào đối ngươi? Vi sư tự hội vì ngươi gấp trăm lần trả cho bọn hắn. Nghe nói, Vu Chính Hải nắm chắc quả đấm. Mắt bên trong đã phiếm hồng. Sau đó thời gian nửa tháng, Ma Thiên Các so sánh ngày xưa bình tĩnh đến nhiều. Đại khái là bởi vì Tư Vô Nhai chết, để mỗi người đều biến đến rất nghiêm túc. Ngày thường bên trong thích nói đùa Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong. Nói chuyện phiếm cũng không có kia thoải mái. Bốn vị trưởng lão trừ tu luyện thành là tu luyện, nhất nghịch ngợm gây sự Tiểu Diên Nhi, cầm ra lệnh tất cả mọi người kinh ngạc chuyên chú độ. Nửa tháng sững sờ là không có ra ngoài. Buổi sáng, trời tờ mờ sáng, một nữ đệ tử đến Đông Các, hạ thấp người nói, các chủ, Cửu Tiên Sinh nói, nàng đã qua một mệnh quan, đặc biệt để thuộc hạ đến nói cho các chủ một tiếng. Được, các bên trong truyền đến thanh âm, rất là bình tĩnh, vâng, nữ đệ tử đi không bao lâu, bước nhanh trở về Đông Các, còn không mở miệng, các bên trong truyền đến thanh âm, nói ra, chuyện gì, nữ đệ tử kia ấp úng nói. Cửu Tiên Sinh nói, nàng đã bảy mệnh cách. Được, Lục Châu đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Diên Nhi Thiên Phú là thập đại đệ tử bên trong tối cao. Mà còn trẻ ngây thơ, tạp niệm cực ít, thiên ý trêu người. Tiểu Diên Nhi cũng là thập đại đệ tử bên trong xuất thân nhất bình thường. Cân bằng, thượng thương cho nàng nhất giản dị tự nhiên thân phận, lại cho nàng nhất động lòng người thiên phú. Từ ban đầu đến bây giờ, không động thì thôi, động thì kinh người. Nữ đệ tử kia quay người rời đi. Đến trạng vạng tối, lần này đến phiên Hải Loa vội vã đi vào Đông Các. Nói ra, sư phụ, ngài mau đi xem một chút Cửu sư tỷ. Nàng điên, kẹt kẹt, Lục Châu đẩy cửa phòng ra. Đi ra, chắp tay nhìn nói với Hải Loa. Điên rồi, Hải Loa vội la lên. Cửu sư tỷ buổi sáng mới qua mệnh quan. Giữa trưa nhất định phải thăng bảy mệnh cách. Còn nói không có việc gì. Ban đêm nàng cứng rắn muốn thăng tám mệnh cách. Cái này dạng sẽ chết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu con mắt hơi mở. Cái này nha đầu, lá gan quá lớn. Sáng 6 chiều 8, một ngày 3 mệnh cách. Cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Vi sư đi xem một chút. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Nam Các bên ngoài. Hắn trực tiếp đi vào Nam Các điện, tìm tới Tiểu Diên Nhi chỗ trụ sở. Đánh hơi thần thông, thị lực thần thông. Lúc này một bàn tay đẩy cửa phòng ra. Ba, hắn nhìn đến Tiểu Hỏa Phượng quanh quẩn trên không trung. Đến về du tẩu, trong mồm không ngừng phun ra hỏa diễm. Hắn nhìn đến Tiểu Diên Nhi ngồi xếp bằng với đạo giữa sân ở giữa. Bồ đoàn bên trên. Mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn lấy Tiểu Hỏa Phượng. Hắn nhìn đến Tiểu Diên Nhi thân trước kim liên pháp thân kim quang lóng lánh. Chiếu sáng rạng rỡ. Ngồi xuống kim liên mệnh cung tám mệnh cách. Theo thứ tự lấp lóe quang hoa. Tiểu Diên Nhi tay bên trong thế mà còn nắm chặt một khỏa mệnh cách chi tâm. Nhìn lấy tiết tấu. Chính muốn dự định tiếp tục khảm vào. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu nhướng mày. Cảnh tượng này nhìn đến là thật nhìn có chút không hiểu. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi quay đầu. Tràn ngập nghi hoặc nhìn lấy mộng bức sư phụ. Lục Châu đi vào gian phòng. Nhìn về phía Tiểu Diên Nhi liên tọa mệnh cung. Tiểu Hỏa Phượng đột nhiên quay đầu. Hướng lấy Lục Châu tiến công mà đến. Miệng há ra, hỏa diễm phun tới. Lục Châu phất tay áo qua. Hô, Tiểu Hỏa Phượng bay rớt ra ngoài. Đâm vào rèm bên trên. Rơi trên mặt đất, chật vật kêu, ủy khuất cực, Lục Châu chút nào không để ý tới Tiểu Hỏa Phượng, mà chỉ nói, đừng động, sư phụ, ta không sao, để cho ngươi đừng động, liền đừng động, nha, Lục Châu đơn trưởng đè xuống, thiên tướng lực lượng hiện ra lam liên, rơi tại mệnh cung bên trên, quang hoa theo mệnh cung khu vực đường nét du tẩu, Lục Châu kiểm tra hạ mệnh cung của nàng, kinh ngạc phát hiện, mệnh cung cứng rắn cường độ ngoài người ta dự liệu cứng rắn. Qua mệnh quan ý nghĩa liền là đem mệnh cung chế tạo càng thêm cứng rắn. Tiểu Diên Nhi mệnh cung thế mà mạnh như vậy. Cường độ không phải là thực lực cùng tu vi. Nói một cách khác, nàng không cần thiết qua mệnh quan, thiên nhiên liền có thể hình thành mệnh quan năng lực. Sư phụ, ta thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi gặp sư phụ biểu tình ngưng trọng, còn cho là mình ra cái gì đại mau bệnh. Lục Châu không có hồi đáp nàng, mà là bắt lấy cổ tay nàng, bắt mạch, nguyên khí tiến vào đan điền khí hải, tường khí hải cũng là như đây. Quái tai, mỗi đề thăng một cảnh giới, tường khí hải hội mở rộng một lần, đồng thời sẽ hình thành mới cường độ tường khí hải. Phải nghĩ lại lần nữa đột phá, liền hội biến đến càng khó. Tiểu Diên Nhi này cũng tốt, tường khí hải trực tiếp tiến vào tám mệnh cách thành thục kỳ. Khi nào mở tám mệnh cách? Lục Châu trịnh trọng hỏi. Tiểu Diên Nhi khoa tay múa chân hạ, nói ra, nửa canh giờ trước đi. ... Lục Châu biểu tình có chút không tự nhiên, hỏi lần nữa, khi nào mở bảy mệnh cách? Tiểu Diên Nhi lại nghĩ, nói ra, một cái nửa canh giờ trước giống như, ... còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Lục Châu lại lần nữa bắt mạch, cái này một lần thiên tướng lực lượng, theo đan điền khí hải, quanh quần Tiểu Diên Nhi phần bụng, hạt giống. Lục Châu phát hiện hắn vậy mà không thể bức ra Tiểu Diên Nhi thái hư hạt giống. Sư phụ, ta thật không có việc gì. Ta cảm giác còn có thể tiếp tục mở. ... Tiểu Diên Nhi kích động cười nói. Hải Loa xuất hiện tại cửa vào nói ra. Sư phụ, ngươi nhìn cửu sư tỷ lại phát bệnh. Lục Châu buông xuống Tiểu Diên Nhi tay cổ tay. Lấy ra thái hư kim giám. Thiên tướng lực lượng bao quấn kim liên. Chiếu rọi Tiểu Diên Nhi, kim giám phía dưới, Lục Châu nhìn đến Tiểu Diên Nhi kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải, hàng ngàn hàng vạn đầu kinh mạch bên trong, tất cả đều là thái hư hạt giống khí tức. Thấy cảnh này, Hải Loa miệng há mở, một đôi tay nhỏ che miệng nhỏ, nói không ra lời, thái hư hạt giống đã hoàn toàn cùng ngươi dung hợp. Lục Châu đem thái hư kim giám thay đổi phương, hướng. Rơi tại Hải Loa thân bên trên, Hải Loa phần bụng xuất hiện một đoàn thanh mang, thái hư hạt giống còn đang tiêu hóa giai đoạn, không có hoàn toàn bị dung hợp, cái này dạng thái hư hạt giống, cũng dễ dàng bị người cướp đi. Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không, lo lắng mà nói, kia ta còn có thể tu hành sao? Không chỉ có thể tu hành, từ nay về sau, ngươi tu hành tốc độ sẽ hội so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Lục Châu nói ra, cái này để Lục Châu nghĩ lên chính mình. Lúc trước vừa mở mệnh cách thời điểm, một ngày cũng là mở hai mệnh cách. Tiểu Diên Nhi thân mang thái hư hạt giống, đạt đến một ngày ba mệnh cách, cũng bình thường hợp lý. Cổ tịch bên trong ghi lại thiên tài tu hành đám người, có nhiều vị tiên hiền, làm đến qua một ngày hai mệnh cách đề thăng. Nhưng mà cái này lúc, Tiểu Diên Nhi nói ra, kia ta liền lại mở một mệnh cách. Nàng giơ tay lên bên trong mệnh cách chi tâm, hướng lấy mệnh cung bên trong nhấn tới. Lục Châu nhíu mày vung tay áo. Hô, kia mệnh cách chi tâm còn không có chạm đến mệnh cung, liền bị cương khí vờn quanh, trôi lơ lửng, làm can. Sư phụ, ... Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, ủy khuất mà không biết mình chỗ nào ra sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.